Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 340: Tiếp nhận Linh Quang Quán Đỉnh. Linh Quang Quán Đỉnh. Nghe thấy bốn chữ đó, Mục Trần cũng bất giác rung động trong lòng. Nhiệm vụ lần này thu hoạch đúng là quá phong phú, nhưng cái chính mà anh ta cần nhất lúc này đúng chính là Linh Quang Quán Đỉnh. Lôi thần thể muốn tu luyện tới một mức đáng kể thì không thể nào đạt được trong khoảng thời gian ngắn, khó mà khiến cho thực lực của anh ta bay lên như diều gặp gió. Thực lực hiện tại mới chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ, so với Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông đã đạt đến thông thiên cảnh thì còn kém quá xa. Ở bên trong thú liệp chiến có thể miên cương xông xáo, thế nhưng mà cũng là vì Cổ Thiên Viêm không đánh hết lực. Nếu không, hắn ta mà muốn dù đấu dây dưa, Mục Trần cũng khó mà cầm hòa, chứ đừng nói tới việc tăng lợi. Dù sao, hóa thiên cảnh và thông thiên cảnh chênh lệch cũng quá lớn. Nếu như bây giờ thực lực có thể tăng cường thêm nữa, thì khi đối diện với cường giả thông thiên cảnh cũng sẽ bớt đi vất vả hơn. Lấy linh quang của ngươi ra hết đây đi. Lão đầu trọc đã lấy được lôi thần đan, thành ra tâm tình bây giờ cực kỳ tốt. Mục Trần gật đầu, búng tay bắn ra. Một luồng sáng rực rỡ đã xuất hiện, hóa thành một tinh thể trong suốt, linh lực hùng hậu mà tinh thuần, cuồn cuộn không ngừng tả mắt ra. Rồi hắn ta cũng tiếp tục lấy ra hết toàn bộ linh tướng quang mà mình có. Tuy rằng hiệu quả không thể cường đại như tinh thể linh vương, thế nhưng mà mỗi có ít thì cũng vẫn là thịt. Lão đầu trọc chẳng quan tâm gì tới linh tướng quang, chỉ cầm lấy tinh thể linh vương rồi gật đầu nói. Linh quang giới thật đúng là kỳ ảo, linh khí ngưng tụ ra rất là tinh khiết, dùng nó để quán đỉnh quả thật là quá thích hợp. Thiên địa linh khí ở bên ngoài tuy rằng cũng hùng hậu, thế nhưng mà lại còn có thêm nhiều tạp linh khác, muốn hấp thu được thì phải luyện hóa kỹ lưỡng. Còn ở bên trong linh quang giới thì lại khác, nơi đó chỉ là một không gian không lớn lắm, mà linh lực ngưng tụ ở trong đó thì lại không chịu ảnh hưởng của ngoại giới, tinh khiết hơn rất nhiều. Lấy luôn lôi thần liên ra đây, có nó phụ vào thì linh quang quán đỉnh của ngươi lại càng tốt hơn đấy. Mục Trần liền vui vẻ lấy ra ngay. Lần này có được kỳ bảo lôi thần liên quả thật là quá lời rồi. Hắn ta vung tay lên, lôi thần liên xuất hiện huyền phù ở trước người. Liên toa giống như chất lỏng, lại giống như là lôi tương chuyển động, nhưng mà vẫn luôn giữ được hình dáng hoa sen. Mục Trần liền nhảy lên lôi thần liên, ngồi xếp bằng trên đó. Vừa mới tiếp xúc với liên toa thì đã cảm giác được có một luồng lôi đình lực đã lặng lẽ tràn vào trong cơ thể. Ở bên trong lôi đình lực cũng có chứa hắc thần lôi, thế nhưng không hề cuồng bạo giống như bị sét đánh, mà lại từ từ thẩm thấu vào cơ thể Mục Trần, xuyên qua huyết mạch cốt cách, mang lại cảm giác tê rần rất sảng khoái. Lôi thần thể gần như tự động vận chuyển, toàn bộ cơ thể giống như sói đói tham lam nuốt sạch lấy lôi đình lực, dùng nó để chui rèn thân thể. Mục Trần nhịn không được sung sướng thở vào một cái, ngay cả hơi thở cũng có lôi quang lóe lên. Lôi thần liên quá là tuyệt vời, tu luyện như thế này thì quả thật là thoải mái hơn khi bị sét đánh rất nhiều. Lão chọc búng tay ra, khỏa tinh thể linh vương liền bay tới lơ lửng trên đỉnh đầu Mục Trần. Linh tướng quang thì giống như những vị tinh tú lấp lánh tô điểm trang trí ở xung quanh Mục Trần. Linh khí tinh thuần ào ào khuếch tán, hình thành một làn sương mỏng bao phủ lấy Mục Trần ở bên trong. Chuẩn bị đi. Lão đầu chọc vung tay lên, một dòng nước đen lạnh toát phun ra đập vào đám linh quang. Hào quang sáng lên, linh quang được nối liên hoàn lại một chỗ, rồi chui hết vào bên trong viên tinh thể linh vương. Linh lực cường đại từ bên trong khỏa tinh thể bùng nổ ra, tinh thuần mà trong sáng, hình thành nên một mảng chất lỏng ở bên ngoài bề mặt của tinh thể. Ngón tay lão chọc điểm vào không trung, một chùm linh lực rực rỡ sáng chói bắn ra, bay thẳng lên trời rồi hạ xuống, rọi sáng thân thể Mục Trần. Linh lực hùng hậu và tinh thuần giống như thủy triều dũng mãnh đổ vào cơ thể Mục Trần. Linh lực này rất là tinh khiết, chẳng cần phải luyện hóa gì cả, chỉ cần để cho thần phách há miệng hút hết vào là được. Xung quanh thân thể thần phách đã có những lô đèn linh lực hiện ra. Càng nhiều linh lực đổ vào trong cơ thể thì Mục Trần càng cảm nhận rõ ràng có một lượng linh lực không ít đã tản mát ra ngoài. Đây chính là một hiện tượng bình thường. Linh quang quán đỉnh cũng không thể nào hấp thu toàn bộ linh lực được, gần như có một nửa số lượng linh khí sẽ bị phát tán đi. Đối với điều này, Mục Trần tuy rằng rất đau lòng, nhưng mà cũng không biết làm cách nào, đành phải bó tay chịu chân thôi. Nhưng mà hắn ta không làm được thì lại không có nghĩa lão Trọc cũng không thể làm được. Lão ta nhìn linh lực đang tản mát ra từ cơ thể Mục Trần, lông mày hơi nhíu lại. Lão ta đã là người chủ trì linh quang quán đỉnh, linh lực kia lại còn dám không nghe lời. Nếu đã đích thân ra tay mà lại vẫn khiến cho Mục Trần chỉ nhận được có một nửa linh lực thì còn gì là mặt mũi nữa cơ chứ. Đi về lại cho ta. Lão ta chỉ ngón tay ra, dòng nước lạnh lại đập vào người Mục Trần. Một tầng băng đã xuất hiện vây kín Mục Trần ở bên trong. Ngay khi hắc băng bao phủ lấy Mục Trần thì linh lực đang tản mát cũng bị cưỡng chế chui trở lại trong cơ thể Mục Trần. Và lúc này thì ưu thế của việc người chủ trì liên quan quán đỉnh có thực lực càng cao đã bắt đầu hiện rõ ra. Lão nhân đầu trọc này thực lực tuyệt đỉnh, có thể dễ dàng hoàn mỹ tiến hành liên quan quán đỉnh, còn những trưởng lão khác thì khó mà làm được tới thế này. Linh lực bị ép buộc phải quay về trong cơ thể, Mục Trần cũng lập tức phát hiện ra ngay, trong lòng tan thưởng không thôi. Bắc Minh Long Côn không hề để cho linh lực bị hao tổn vô ích, thật sự là quá đáng nể. Đã có lão đầu trọc chủ trì liên quan quán đỉnh, Mục Trần cũng chẳng còn gì băn khoăn nữa, tập trung toàn bộ tinh thần, thúc giục thần phách, hấp thu toàn bộ linh lực đang ào ào xông tới. Lão đầu trọc cũng đang quan sát Mục Trần, đã gật gù tán thưởng. Lão ta không dùng hình thức quán đỉnh cùng mãnh một lần cho có lệ. Là như vậy thực sự quá tệ, lão ta chẳng thích một chút nào. Hơn nữa, Mục Trần cũng đã giúp lão ta lấy được lôi thần đan. Lão ta biết ơn còn không hết. Cũng chính vì thế cho nên mới giúp hắn ta không cần phải tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, áp dụng ngay phương pháp hoàn mỹ nhất. Mỗi một lần linh lực đổ vào cơ thể Mục Trần thì đều vừa vặn đạt tới mức hấp thu tốt nhất của cơ thể hắn ta. Sau khi hấp thu hết đợt đó thì mới có một luồng linh lực tinh khiết khác đổ vào quán đỉnh. Cứ như thế liên tiếp không ngừng, chẳng hề đình trệ một chút nào, giúp cho Mục Trần tiến sâu vào trạng thái tu luyện, hiệu quả cực kỳ cao. Người có khả năng khống chế như thế này thì ở bên trong Bắc Thương Linh Viện thực sự cũng không nhiều lắm. So với kiểu linh quang quán đỉnh của đệ tử bình thường, chẳng ai trợ giúp gì cả. Ngay khi vừa rời khỏi linh quang giới thì linh quang sẽ tự động phát tán tiến vào trong thân thể. Bọn họ bắt buộc phải mau chóng tìm nơi an tĩnh để hấp thu luyện hóa. Mà việc đó thì sẽ dẫn tới 6-7 phần linh lực sẽ bị tiêu hao đi vô ích. Lão nhân đầu trọc ngồi giữa không trung vẫn chăm chú quan sát Mục Trần. Phương pháp liên quan quán đỉnh của lão ta tiêu hao khá nhiều thời gian, thế nhưng mà nói chung cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Bây giờ thì cứ chờ cho liên quan quán đỉnh chấm dứt đi vậy. Lão ta uốn éo thân mình, thời gian này sẽ ngồi ở đây để thủ hộ cho Mục Trần. Cứ như thế sáng rồi lại chiều, trải qua đêm thì lại sang ngày khác. Thời gian lặng lẽ trôi qua ở bên trong tầng 9 của lôi vực, chỉ chớp mắt thì đã được một tháng. Thân thể Mục Trần như hoàn toàn say ngủ trong trạng thái quán đỉnh, không hề nhúc nhích, hô hấp nhẹ nhẹ yếu ớt như một người bệnh đang nằm điều dưỡng. Dù rằng hô hấp đã càng ngày yếu đi, nhưng chẳng ai có thể nhận thấy rõ ngoài hắn ra, ở bên trong cơ thể mình, linh lực đang càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Liên quan quán đỉnh lần này đã giúp cho hắn ta có chỗ tốt cực kỳ lớn. Ở gần đó, lão nhân đầu trọc ngồi trên không, nhàm chán duỗi lưng. Lão ta đã ở chỗ này chăm sóc cho Mục Trần suốt cả một tháng nay, mà cái tình hình này dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cái tên tiểu tử này. Lão ta lắc đầu thầm than, bàn tay vừa nắm lại, lôi thần đan đã hiện ra trong tay. Lão ta vút về, thích thú cười tủm tỉm, thần sắc say mê. Đã có được lôi thần đan rồi, thì sự chờ đợi nhàm chán này tự nhiên cũng có thể trở nên thú vị hơn rồi. Thời gian yên lặng trôi đi. Hơn một tháng qua, Mục Trần đã hoàn toàn biến mất khỏi Bắc Thư Linh Viện. Điều này đã khiến cho nhiều người tỏ ra nghi hoặc. Xưa nay, liên quan quán đỉnh dường như chẳng có ai cần tới thời gian dài đến như vậy. Điều này dĩ nhiên là bởi vì cái tin tức Bắc Minh Long Côn tự tay chủ trì liên quan quán đỉnh cho hắn ta cũng không có được lan truyền ra ngoài. Bởi thế, vô số đệ tử chẳng ai biết được một chút gì. Nhưng tin tức nóng hổi sôi động của sự kiện thú liệp chiến vừa kết thúc cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Thay đổi lớn ở trên thiên bảng rồi cũng dần trở lại vững vàng. Mọi con hắc mã đều đã lộ diện rồi. Cục diện trên thiên bảng so với lúc trước kia cũng đã có khác đi rất nhiều. Muốn trông thấy thiên bảng có thể mạnh mẽ thay đổi một lần nữa, có lẽ lại phải chờ thêm một năm sau khi thú liệp chiến lại bắt đầu. Tới khi đó có lẽ sẽ có thêm càng nhiều những kẻ ẩn nhẫn tu luyện xuất hiện đấy mà. Nhưng dù vậy, Hắc mã có đen tới mức nào thì cũng không thể nào xuất hiện thêm một tên mục trần đen hơn được nữa. Hắn ta quá ư là yêu nghiệt rồi. Hóa thiên cảnh sơ kỳ chiến thắng thông thiên cảnh sơ kỳ. Chuyện này rõ ràng là một cái sự tình không thể nào lý giải nổi. Bắc Thư Linh Viện đang dần dần trở nên yên tĩnh thì lại có một cái sự kiện khác khiến cho Linh Viện lại trở nên sôi trào. Hết chương 340. Chương 341. Giao lưu hội. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Gần đây, ở bên trong Bắc Thư Linh Viện có một cái chủ đề khá nóng bỏng, đó chính là việc Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông liên thủ lại, lập tổ đội nhận nhiệm vụ liệp sát Ma Long Tử. Việc đó đã khiến cho cả Linh Viện đều trở nên xôn xao. Hung danh của Ma Long Tử vang vọng khắp nơi, không ai là không biết. Phàm là đệ tử nào đi ra Bắc Thương Đại Lục rèn luyện, nếu xui xẻo gặp phải Ma Long Tử thì đều bị hành hạ chết đi sống lại, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cũng chính vì thế mà đông đảo đệ tử đều căm thù hắn ta đến tận xương tủy. Nhưng mà thực lực của hắn ta lại quá dũng mãnh. Trong số các đệ tử có thể uy hiếp được hắn ta cũng chỉ có Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mà thôi. Trước đây Trầm Thương Sinh đi một mình nhưng mà đều phải tay không trở về, cho nên cuối cùng lần này đành phải liên kết với Lý Huyền Thông, quyết tâm xóa đi khối u ác tính này cho Linh Viện. Đệ nhất và đệ nhị thiên bảng lập đội lại, điều này chắc chắn rất đáng để quan tâm. Thế nhưng mà mọi người lại không có khả năng đi theo xem, chỉ có thể ở bên trong Linh Viện chờ đợi tin tức thôi. Ai cũng tin tưởng rằng Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mạnh mẽ như thế, chắc chắn sẽ không phải tay không mà trở về nữa. Nhưng mà tin tức chiến đấu của bọn họ như thế nào thì cũng phải chờ cho tới khi bọn họ trở về mới biết được. Do vậy không có gì mới. Sau khi Trầm Thương Sinh rời khỏi Linh Viện chừng 10 ngày thì mọi thứ lại trở nên bình lặng. Rồi có một chuyện khác lại nổi lên khiến cho Linh Viện lại tiếp tục xôn xao. Ở trên đại thiên thế giới này có vô số Linh Viện. Dù rằng Ngũ Đại Viện có danh tiếng hàng đầu vang dội nhất, thế nhưng mà cũng không có nghĩa không có Linh Viện nào đủ sức tiến sát tới danh vọng của Ngũ Đại Viện. Vẫn có vài Linh Viện vô cùng cường đại, thực lực cũng chẳng kém Ngũ Đại Viện là bao. Thế nhưng mà bởi vì danh tiếng có chênh lệch, cho nên khi người ta đề cập tới thì ít khi được yêu thích như Ngũ Đại Viện. Việc này đã khiến cho rất nhiều Linh Viện vốn đã có đủ tư cách khiêu chiến Ngũ Đại Viện vô cùng khó chịu. Bọn họ nghĩ ra mọi thủ đoạn vơ vét tất cả những thiên tài khắp nơi, nhờ vào chính những học viên đó để khiến cho tiếng tăm của Linh Viện mình trở nên đại chấn hơn. Và muốn có được danh vọng đó thì một phần lại phải nhờ vào tiếng tăm của Ngũ Đại Viện. Từ chỗ đó mới có một sự kiện gọi là Đại hội Linh Viện trao đổi. Nói đơn giản thì đó chính là cách một khoảng thời gian sẽ có vài Linh Viện cường đại dẫn đội ngũ đệ tử đi tới Ngũ Đại Viện, đưa ra phương thức đệ tử luận bàn trao đổi. Bề ngoài nghe có vẻ hiền lành đấy, thế nhưng mà ý tứ khiêu khích ở trong đó không cần phải nói ra thì người ta cũng đã rõ ràng như ban ngày. Ngũ Đại Viện cũng biết rõ điều đó, thế nhưng khó mà cự tuyệt được. Bản thân đã là Ngũ Đại Viện, bọn họ có kiêu ngạo của chính mình. Bởi vì danh vọng của chính Linh Viện cho nên không thể cự tuyệt khiêu chiến từ bên ngoài. Bởi thế, hơn một tháng sau thú liệp chiến, Bắc Thư Linh Viện đã nghênh đón một dịp Linh Viện trao đổi như vậy đấy. Không ít đệ tử ưu tú đều xoa tay, hào hứng chuẩn bị, muốn để cho cái đám nhà quê kia biết được đệ tử Bắc Thư Linh Viện không phải là thứ mà Linh Viện tùy tiện như bọn họ có thể đủ sức so sánh được. Thực lực của bọn họ ở bên trong Bắc Thư Linh Viện có lẽ không phải là tuyệt đỉnh, thế nhưng nói gì thì nói, trước này cũng phải vượt qua đủ loại sàng lọc thì mới có thể trở thành đệ tử của Bắc Thư Linh Viện. Bản thân cũng phải có ngạo khí của chính mình. Thành ra, mỗi một lần Đại hội Linh Viện trao đổi sẽ chính là nơi mà đông đảo đệ tử Bắc Thư Linh Viện có thể nhón chân khoan thai mà bước tới. Linh Viện tới khiêu chiến năm nay có tên là Thái Đỉnh Linh Viện, tọa lạc tại Thái Đỉnh Đại Lục. Tuy danh tiếng có kém hơn một chút so với Bắc Thư Linh Viện, thế nhưng nếu có ai dám xem thường một Linh Viện danh chấn một đại lục như vậy thì có lẽ cũng là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Việc này thực sự đã khiến cho tất cả đệ tử Bắc Thư Linh Viện đều rất chú ý. thậm chí còn chú ý hơn cả Tú Liệp Chiến. Dù sao thì Tú Liệp Chiến có biến hóa như thế nào, những thành viên ưu tú vừa qua mặt lại vẫn chỉ là người của Bắc Tư Linh Viện. Nhưng còn đại hội trao đổi này, một khi bị thất thủ thì sẽ phải đánh đổi bằng danh tiếng của Linh Viện. Một chút tổn hại thôi cũng đã khiến cho bọn họ rất là khó coi. Cũng bởi vì vậy và lúc này, đệ tử Bắc Tư Linh Viện lại tỏ ra đồng tâm. Trước kia có mâu thuẫn gì thì bây giờ đều tạm gác lại. Địa điểm đại hội trao đổi cũng được thiết kế ở quảng trường Bắc Minh. Điều này đã cho thấy Bắc Tư Linh Viện cũng rất là coi trọng sự kiện này. Đã mở ra Linh Viện thì thanh danh chính là một chuyện vô cùng trọng yếu. Đại hội trao đổi kiểu thế này nếu như không thể thủ vững được, tiếng đồn vang ra ngoài thì cũng sẽ ảnh hưởng không kém. Đại hội khai mạc, đệ tử Bắc Tư Linh Viện cũng trở nên trinh trọng hơn nhiều. Bọn họ đã nhận thấy đội hình mà Thái Đình Linh Viện gửi tới lần này dường như đều được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng, không có ai là kẻ đơn giản hết. Và tới hôm nay, đại hội đã kéo dài được 3 ngày. Ở vào ngày thứ nhất, hào thủ của hai bên đều đã xuất hiện, chiến đấu không phân cao thấp. Vài người nổi danh trên thiên bảng cũng đấu có thắng có thua, nói chung cũng không mấy lo lắng. Nhưng mà kết quả như vậy lại khiến cho đệ tử Bắc Tư Linh Viện trở nên cẩn trọng hơn nữa. Thái Đình Linh Viện lần này đã chuẩn bị kỹ mới tới. Mà quan trọng là hiện tại, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã rời khỏi Linh Viện nhận nhiệm vụ truy sát Ma Long Tử. Trong thời gian ngắn, khó mà trở về được. Còn kẻ nổi danh nhất Tú Liệp Chiến lần này đã giành được vị trí đệ tam trên thiên bảng, Mục Trần, thì cũng chẳng biết đã mất tích đi đâu hơn cả tháng. Chẳng ai rõ hắn ta đang ở cái nơi nào. Ba vị chiến lược cực kỳ mạnh đều không có mặt. Nếu như còn sơ ý, thì việc thủ thắng ở đại hội trao đổi lần này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Do đó, đến ngày thứ hai, top 10 thiên bảng bao gồm Hạc Yêu, Tô Hiên, Tử Hoang, Triều Thanh Sam, vân vân đều đã ra tay áp chế khí thế của Thái Đình Linh Viện, giành lấy đại thắng. Thế nhưng cũng chỉ được một ngày, thì đến ngày thứ ba, Thái Đình Linh Viện đã không phái ra thêm bao nhiêu đệ tử nữa, mà chỉ có một người thôi. Cũng chính kẻ này đã bắt đầu khiêu chiến từ hạng 9 thiên bảng. Chỉ trong một ngày đã khiến cho vô số đệ tử của Bắc Tư Linh Viện phải kinh hãi. Hắn ta đánh bại toàn bộ Mộ Phong Dương, Tử Hoang, Triều Thanh Sam, Tổ Hiên. Điều này đã khiến cho toàn bộ Bắc Tư Linh Viện phải chấn động. Top 10 thiên bảng đã xuất quân liền bị đánh bại hơn phần nửa rồi. Mà cái tên kia ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn. Tất cả đệ tử thất bại đều gặp phải trọng thương, khiến cho mọi người vô cùng phẫn nộ, nhưng mà chẳng thể làm được gì. Cuối cùng chỉ còn đặt hy vọng nơi Hạc Yêu. Nhưng mà hy vọng cuối cùng đó cũng đã bị hắn ta đập nát vô cùng tàn nhẫn. Hạc Yêu cho dù đã dốc toàn lực chiến một trận, thế nhưng cuối cùng lại mắc phải một sai sót nhỏ mà thảm bại. Tất cả đệ tử Bắc Tư Linh Viện đều nghẹn họng, không ai ngờ được đại hội này lại đi tới cái cục diện đó. Còn Thái Đình Linh Viện thì ngược lại, khí thế ngút trời, ánh mắt khinh thị nhìn về phía Bắc Tư Linh Viện, tỏ vẻ như thể Thái Đình Linh Viện đã vượt mặt, đủ sức thay thế bọn họ bên trong Ngũ Đại Viện rồi. Và tới lúc này thì ai ai cũng biết được danh tiếng của cái tên đã đánh bại cả top 10 thiên bảng. Đó là một thiếu niên có tên là Liễu Tranh, thiên phú rất kinh diễm. Càng đáng ngạc nhiên hơn chính là hắn ta cũng đã từng chọn Bắc Tư Linh Viện, nhưng lại không thể thông qua khảo hạch cuối cùng, cho nên bị đào thải phải gia nhập vào Thái Đình Linh Viện. Và rồi bây giờ, cái tên đã bị đào thải đó lại xuất hiện trở lại Bắc Tư Linh Viện, mang tới cái cục diện khó tin như thế này. Kết quả châm chọc đó đã khiến cho tất cả mọi người ở Bắc Tư Linh Viện đều cảm thấy như thể bị vả một cái tát thật đau. Cũng khó trách hắn ta lại ra tay độc ác như thế. Có lẽ đang muốn nhân dịp này báo thù Bắc Tư Linh Viện có mắt không trồng. Đệ tử Bắc Tư Linh Viện đều đã phẫn nộ. Cho dù khảo hạch kia cũng không phải hoàn toàn công bằng, còn phải dựa vào cả thực lực lẫn may mắn. Liễu Tranh tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng mà thiếu đi một chút may mắn, căn bản không thể trách được ai. Thế mà lúc này hắn ta lại xuống tay vô cùng đáng giận. Phẫn nộ thì như thế, nhưng khi nhìn lại những đệ tử hàng đầu vẫn chưa ra chiến, thì Trầm Thư Sinh, Lý Huyền Thông và Mục Trần, cả ba người đều đã mất tích rồi. Dường như bên trong Bắc Tư Linh Viện đã chẳng còn ai mạnh hơn Hạc Yêu cả. Điều này lại khiến cho tất cả mọi người trở nên nao núng. Chẳng lẽ kết quả của đại hội lần này sẽ cứ như thế kết thúc hay sao? Như vậy, khi Thái Đình Linh Viện rời khỏi đây, bọn họ sẽ chẳng ngại gì mà không rêu rao tứ phương. Đến lúc đó, danh tiếng của Bắc Tư Linh Viện sẽ tổn hại nghiêm trọng, không chừng sẽ ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng bên trong Ngũ Đại Viện. Thế nhưng hy vọng lại xuất hiện một lần nữa khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc rồi. Trong lúc đệ tử Bác Thư Linh Viện đang chán nản thì Tô Huyền đã đề cử một người mà ai ai cũng tán thành. Đúng là ngoại trừ ba vị top 3 tiên bảng thì cũng chỉ còn có nàng là chưa ra tay. Nàng chính là Lạc Ly. Hết chương 341. Chương 342. Liễu Tranh. Quảng trường Bắc Minh từ sau khi Thú Liệp Chiến kết thúc đã trở nên trống trải, thì lúc này lại trở nên đông đúc bởi vì đại hội trao đổi đã tới. Lần thứ hai trong năm nay đã biến nơi này trở thành điểm chú ý của cả Bắc Thương Linh Viện. Và sự chú ý lúc này còn nóng hơn cả Thú Liệp Chiến, bởi vì đây chính là lúc mà toàn bộ đệ tử Bắc Thương Linh Viện đồng tâm hiệp lực. Thái Đình Linh Viện kia ép người thật tái quá. Nếu như không lấy lại mặt mũi thì danh tiếng một trong ngũ đại viện của bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đó chính là chuyện mà tuyệt đối không có một tên đệ tử kiêu ngạo nào của Bắc Tư Linh Viện có thể cam chịu đâu. Ở trên quảng trường mênh mông, biển người tràn ngập, 9 phần trong số đó là đệ tử Bắc Tư Linh Viện. Chỉ có một góc nhỏ ở khu Tây Bắc là của một đội ngũ khác, chính là đệ tử của Thái Đỉnh Linh Viện. Đám đệ tử đó đều vận trường bào xanh biếc, nam thanh nữ tú, hầu hết đều khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hiên ngang khinh thị nhìn về đệ tử Bắc Tư Linh Viện. Nhiều người có năng lực thì có ích lợi gì đâu. Đánh không lại liễu tranh của bọn họ thì đại hội trao đổi lần này Thái Đỉnh Linh Viện đã có thể qua mặt Bắc Thương Linh Viện rồi. Nếu như có thể thì trong Linh Viện đại tái nửa năm sau, Thái Đỉnh Linh Viện đã đủ sức thay thế Bắc Thương Linh Viện rồi. Liễu học trưởng, hôm nay thủ thêm một ngày nữa thì Thái Đỉnh Linh Viện chúng ta sẽ chiến thắng. Đến lúc đó để xem bọn chúng còn gì để nói nữa đây. Cái đám Bắc Thương Linh Viện này chỉ giỏi võ mồm mà thôi. Cái gì mà cường giả mạnh nhất không có mặt chứ? Liễu học trưởng ngày hôm qua đã một đường khiêu chiến cái gọi là top 10 thiên bảng, chẳng phải toàn là một lũ chó cụt đuôi hay sao? Đúng vậy, hôm nay cho dù có bao người top 3 thiên bảng đi tới đây thì cũng phải cụt đuôi chạy về thôi. Đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện hò nhau châm biếm, cười to rộn rã, khiến cho đám đông ở bên này tức tới nỗi nổ đom đóm mắt. Thế nhưng từ sau khi Liễu Tranh xuất hiện, cái dáng vẻ hống hách kiêu ngạo đó lại khiến cho bọn họ chẳng thể làm gì được. Một người áo xanh đang đứng trên quảng trường, hai tay cũng khoanh trước ngực, hờ hững nhìn đám đệ tử Bắc Thư Linh Viện còn đang phẫn nộ, nhếch miệng cười khẩy. Đây chính là cái linh viện mà hắn ta đã từng tha thiết mơ ước tiến vào đấy sao? Dường như nó cũng chẳng hề xuất sắc như hắn ta từng nghĩ. Hắn ta muốn cho Bắc Thư Linh Viện phải biết rằng mất đi Liễu Tranh hắn là do Bắc Thư Linh Viện mắt mù mà thôi. Ở chỗ tập trung những đệ tử hàng đầu của Bắc Thư Linh Viện bây giờ, Hạc Yêu, Tô Hiên, Tử Hoàng cùng với Triệu Thanh Sam đều đã có mặt, không ai là có sắc mặt tốt. Tô Hiên đã gọi người đi báo cho Lạc Ly chưa? Nàng ấy sẽ tới chứ? Tử Hoàng lo lắng hỏi Tô Hiên. Top 10 thiên bảng lúc này cũng chỉ còn có thể dựa vào Lạc Ly mà thôi. Đã báo rồi, tuy rằng Lạc Ly không thích tranh đấu, nhưng mà chuyện này có liên quan tới thể diện của Bắc Thư Linh Viện chúng ta, có lẽ nàng ấy sẽ tới thôi. Tô Huyền gật đầu xác nhận. Nàng ta đến đây thì có làm được gì? Liễu Tranh kia thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, không hề yếu hơn Lý Huyền Thông. Đừng nói là Lạc Ly, cho dù là Mục Trần đi tới đây cũng khó mà chiến thắng được. Trận đấu này cũng chẳng phải luận bàn nhẹ nhàng đâu. Hạc Yêu vốn có xích mích với Mục Trần, mà Lạc Ly và Mục Trần thì lại có quan hệ thân thiết, cho nên hắn ta cũng khó tránh khỏi không tin cậy. Tô Hiên thản nhiên liếc hắn ta. Nếu như người cảm thấy đủ sức thì bọn ta cũng đồng ý cho người lên tiếp đó. Hạc Yêu nhất thời cứng họng, nghiến răng quay mặt đi chỗ khác. Hắn ta còn cách thông thiên cảnh chỉ có một đường chỉ, thế nhưng mãi cho tới bây giờ thì vẫn chưa thể bước qua được. Nếu không thì làm sao có thể bại dưới tay Liễu Tranh kia được. Mọi người lại trở nên trầm tư, cảm giác uất ức tràn đầy lên tới ngực. Thái Đỉnh Lý Viện kia thật là biết lựa chọn thời điểm. Ngay khi Trầm Thương Sinh và Lý Viện Thông vừa rời khỏi Linh Viện, Mục Trần thì lại biến đầu mất tích. Bọn chúng lại kéo bè kéo lũ đi qua đây, khiến cho người ta không kịp trở tay. Trong khi đệ tử song phương đang khiêu khích lẫn nhau, thì ở trên đài giảng viên, cao tầng của hai bên Linh Viện đều đang ngồi ngay ngắn, hoàn toàn khác với không khí đối đầu của đệ tử bên dưới. Nhưng mà chắc chắn cũng chẳng phải là hảo hữu gì. Thái Thương Viện Trưởng, xem ra lần này Tại đỉnh linh viện chúng ta cũng tốt đấy chứ nhỉ? Tiểu tử Liễu Tranh kia thiên phú cực cao, ngạo khí cũng có thừa. Ta vốn dĩ còn muốn để cho hắn ta biết đệ tử Bắc Tư linh viện mạnh mẽ như thế nào, để mà áp chế nguyên khí của hắn ta nữa đó. Một tên lão sư hình thể khá to lớn tủm tỉm cười nói: Phí viện trưởng nói đùa rồi, đại hội trao đổi vốn chỉ là một hồi luận bàn mà thôi, để cho bọn nhỏ biết được điểm yếu và thiếu sót của bản thân, làm gì có chuyện áp chế nhuệ khí được chứ. Thái thương viện trưởng cười nhạt nói: Không ngờ cái tên nam tử mập mạp nhìn giống như một tên thương gia này lại chính là viện trưởng của Thái Đỉnh Linh Viện, tên là Phí Thanh Tùng. Dù rằng tướng mạo xấu xí, nhưng ở trên Thái Đỉnh Đại Lục thì cũng là một nhân vật hàng đầu, chứ nếu không thì làm sao có thể trở thành viện trưởng của một linh viện hàng đầu đại lục chứ. Nếu như ai đó dám khinh thường hắn ta chỉ bởi vì vẻ bề ngoài, e rằng tới lúc chết thì vẫn chưa biết tại sao mình lại bị chết. Vẫn là thái thượng viện trưởng khí độ cao thâm mà. Phi Thanh Tùng cười lớn vô bàn rồi nói: Đại hội trao đổi lần này, thật ra Thái Đỉnh Linh Viện chúng ta có thắng cũng không sao. Thái thượng viện trưởng cứ yên tâm, đến lúc trở về ta sẽ bảo đám tiểu tử kia im miệng lại, không hé răng một lời nào. Thái thương viện trưởng vẫn mỉm cười, không ăn không nhạt. Chỉ có vài vị trưởng lão ở bên cạnh thì cau mày. Điện chủ hình điện Michael khẽ mấp máy nói gì đó, chỉ có thái thương viện trưởng mới nghe được. Viện trưởng, chuyện này ta đã báo cho Bắc Minh đại nhân, chỉ tiếc là chưa có hồi âm gì. Chẳng biết Mục Trần có xuất hiện hay không? Thái thương viện trưởng bí mật gật đầu. Thái thương viện trưởng, Bắc Thương linh viện còn có đệ tử nào đi ra đánh nữa không vậy? Nếu không thì... Phí Thanh Tùng đang cười nói rôm rả, nhưng còn chưa hết câu, đột nhiên nhèo mắt lại nhìn về phía Bắc. Một tia sáng bắn tới nhanh như chớp, hạ xuống quảng trường Bắc Minh trong sự chú ý của tất cả mọi người. Hào quang tan đi, xuất hiện một người con gái mảnh khảnh xinh đẹp, mặc áo đen, tóc dài màu bạc, dung nhan tinh xảo, khí chất bất phàm, đặc biệt thu hút tầm mắt của mọi người. Quảng trường Bắc Minh đang ồn ào liền trở nên yên tĩnh lại. Bất kể là đệ tử của Bắc Thương Linh Viện hay là Thái Đỉnh Linh Viện, ánh mắt đều vô cùng kinh ngạc. Nàng ta đến rồi. Tổ Hiền mừng rỡ reo lên. Sao thế này? Đệ tử Bắc Thương Linh Viện không kiếm nổi một đài nữa hả? Đợi lâu như vậy là tới một đứa con gái. Liễu Tranh cũng vì dung nhan của Lạc Ly mà đông lòng, thế nhưng ngoài miệng thì vẫn khinh khỉnh cất tiếng. Lạc Ly lặng lặng nhìn Liễu Tranh không đáp lời, bàn tay nắm chặt Lạc Thần kiếm. Đệ thập thiên bảng Lạc Ly, mời chỉ giáo. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng. Hả? Đệ thập thiên bảng là sao? Ngay cả đệ tử Hạc Yêu kia còn thua Liễu học trưởng cơ mà. Đệ thập thì có năng lực làm được cái gì chứ? Đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện nghe nàng ta nói như vậy thì cũng hồi tỉnh lại, bắt đầu trề môi châm biếm bàn luận không thôi. Chẳng lẽ định dùng tới mỹ nhân kế huyền thoại hay sao chứ? Đám Thái Đỉnh Linh Viện thì xôn xao châm chọc. Thế nhưng trong số đó có một ánh mắt đã nhèo lại nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp đó, có vẻ nghiền ngẫm một cách kỳ lạ. Lạc Ly, ngươi quả nhiên là ở đây. Trên quảng trường, Liễu Tranh lạnh lùng nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói: Ta vốn dĩ đã ra tay thì sẽ không lưu tình, đừng nghĩ rằng bề ngoài xinh đẹp thì ta sẽ nương tay. Bởi thế hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi bước lên đây. Lạc Ly hơi nhíu mày lặp lại: Mời chỉ giáo. Sắc mặt Liễu Tranh liền biến lạnh. Hắn ta tiến lên, linh lực hùng hậu bùng phát, uy áp bao phủ ra, đúng chính là thông thiên cảnh sơ kỳ. Đám đệ tử Bắc Tư Linh Viện thần sắc nghiêm trọng. Liễu Tranh kia ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà thực lực đúng là rất mạnh mẽ. Tô Hiên, Hạc Yêu cũng chăm chú quan sát lôi đài. Bọn họ chưa bao giờ trông thấy Lạc Ly ra tay hết mình. Thế nhưng nàng ta có thể cùng Mục Trần liên tục giải quyết một con linh vương, thì có lẽ thực lực của nàng ấy cũng không như lúc bình thường mà mọi người trông thấy. Nàng ta mạnh mẽ đến thế nào thì chỉ khi ra tay hết lực mới có thể biết được. Hy vọng nàng ta cũng ẩn giấu thực lực. Tô Huyền than thầm, Liễu Tranh kia ra tay rất nặng. Nếu như đã thương Lạc Ly thì tới khi Mục Trần xuất hiện, chẳng biết hắn ta sẽ nổi cơn tam ảnh như thế nào nữa đấy. Chỉ mong sao thực lực của Lạc Ly sẽ có thể khiến cho tất cả mọi người phải kinh hỉ. Liễu Tranh đứng ngạo nghễ giữa sân, linh lực hùng hậu lấn lướt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Ly vô cùng lạnh lẽo. Chỉ cần đánh bại đối thủ này nữa thôi thì bên trong Bắc Thương Linh Viện hẳn là không còn ai nữa chứ. Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ như thế mà thôi. Liễu Tranh cất giọng khinh miệt. Hôm nay nếu như cái đám top 3, cái gọi là thiên bảng của các ngươi đã không dám ra mặt, như vậy thì nửa năm sau ở Học viện Đại Tái, ta lại sẽ tới đạp bằng bọn chúng thôi. Lạc Ly ánh mắt lóe sáng, dường như có hàn ý xuất hiện, bàn tay vẫn nắm chặt Lạc Thần Kiếm. Thanh linh mọi người liền cảm thấy có một luồng linh lực hùng hậu không kém gì đang giống như gió lốc ào ào tuôn ra từ bên trong cơ thể nàng ta, trình độ cũng đã là thông thiên cảnh. Vô số đệ tử Bắc Thư Linh Viện liền trợn mắt kinh ngạc. Không ai ngờ được, ngoại trừ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, đệ tạp Lạc Ly cũng đã có thực lực kinh người tới như vậy. Nàng ta quả thật là còn ẩn giấu sâu hơn cả Mục Trần nữa. Đối phó với ngươi, chỉ cần... Lạc Ly chăm chú tập trung vào Liễu Tranh còn đang biến sắc. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, mang theo tiếng kiếm minh thanh thúy. Một kiếm. Hết chương 342. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.